tình yêu ngang trái, rơi vào lưới tình của Đào Hoa thiếu gia. Chương 24, tìm kiếm sự thật phần 1, là điều gì đã khiến cô bé năm đó thay đổi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kevin Lewis ngồi trên ghế bành đặt sát tường trong phòng ngủ anh chuyên chú lật dở từng trang của tập tài liệu trên tay, khuôn mặt điển trai trong chốc lát hơi cau lại, có khi khẽ nhướng mày. Được rồi, biểu cảm có thể nói là vô cùng linh hoạt. Gật sấp tài liệu vào, Kevin Lewis đặt nó lên bàn, nhìn người trợ lý đang đứng cung kính ở trước mặt cất tiếng hỏi, Jim, cậu nói tôi nghe xem. Tại sao lúc đó chú Nguyễn vốn đang tạo được thanh thế rất tốt ở chính trường, lại đột ngột rút lui, sang Pháp định cư? Jim vẫn luôn là một bộ dáng 10 phần kính cẩn, lạnh nhạt đáp, việc của chủ nhân, Jim không dám xen vào. Kevin Lewis giờ khóc giờ cười nhìn người trợ lý của mình. Jim không chỉ là trợ lý mà còn hộ vệ của anh. Mỗi tội người này được huấn luyện nghiêm khắc từ bé, cho nên khuôn mặt luôn không một biểu cảm. Không, nói đúng hơn, người này trăm biểu cảm như một. Vậy thì cậu cứ nói đi xem nào. Jim hơi suy tư, sau đó rút ra kết luận, mặc dù Nguyễn gia tuyên bố với bên ngoài họ định cư sang Pháp vì công việc của Nguyễn phu nhân. Nhưng thuộc hạ cảm thấy chuyện này nhất định không tránh khỏi liên quan đến Nguyễn đại tiểu thư. Selena, Kevin Lewis có chút bất ngờ. Đúng vậy, Jim gật đầu, bắt đầu phân tích sấp tài liệu trên tay chủ nhân, có toàn bộ những gì liên quan đến Nguyễn đại tiểu thư từ khi cô ấy được sinh cho đến tận bây giờ. Những sự kiện quan trọng đều được ghi chép lại tỉ mỉ. Tuy nhiên, khoảng thời gian từ khi cô ấy 4 tuổi đến 5 tuổi lại chẳng điều tra được gì. Như là bị giấu đi vậy. Sau đó thì gia đình chú Nguyễn đột nhiên sang Pháp định cư. Thế nên ngươi cho rằng Selena đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian 1 năm kia? Kevin Lewis phỏng đoán, vâng, Jim gật đầu, có lẽ chuyện xảy ra cũng chẳng phải hay ho gì. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến Nguyễn gia, cho nên chuyện này gần như bị phong bế hoàn toàn. Tuy nhiên, thuộc hạ đã lần theo dấu vết còn sót lại. Và phát hiện ra, giúp Nguyễn gia che giấu, còn có FBI. FBI, Kevin Lewis nhận được đáp án ngoài dự tính. Nếu để FBI nhúng tay vào chỉ sợ là có liên quan đến vấn đề pháp lý. Kinh hỉ thật đấy, Kevin. Sao hôm nay lại có nhã hứng đến thăm chú hai vậy? Jay Lewis mỉm cười ngồi xuống đối diện người cháu trai của mình. Khuôn mặt ngoài tứ tuần nở một nụ cười đầy cao hứng. Kevin Lewis không đáp, chỉ khẽ nhếch môi. Nhấp thử một ngụm hồng trà chú hai pha, anh vô thức nhíu mày. Những thứ thanh nhã như thế này, vốn anh chẳng thích thú gì. Nhưng nghĩ tới mấy dòng ghi chú trong tập tài liệu kia, lại không kìm được uống thêm một ngụm nữa. Để tách hồng trà lên chiếc đĩa của nó, Kevin Lewis vắt chéo chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi. Khuôn mặt trong chốc lát liền trở nên nghiêm túc, anh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chú hai, hôm nay đến đây là vì cháu có một chuyện muốn hỏi chú. Chuyện gì thế? Jay Lewis bình tĩnh thưởng trà, lại hỏi. Chú hẳn là biết Selena. Jay Lewis có chút suy tư, sau đó hắn đột nhiên à một tiếng, liền đáp, là cô bé ca sĩ gì đó đúng không? Cô con gái nuôi của mẹ con chứ gì? Vâng, chính là em ấy, Kevin Lewis gật đầu xác nhận, anh nói tiếp, cho nên con muốn hỏi chú một số việc liên quan đến Selena. Con muốn biết khoảng thời gian năm em ấy 4 tuổi, đã xảy ra chuyện gì? Động tác uống trà của Jay Lewis trong giây lát hơi ngừng lại. Sau đó, hắn đặt tách trà xuống chiếc đĩa đặt trên bàn, bình tĩnh trả lời, Kevin, chú không hiểu con nói vậy là có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kevin Lewis đương nhiên đã biết trước rằng chú hai sẽ nói như vậy. Anh nhếch môi, chậm rãi đáp lại, chú hai, con nếu không điều tra trước thì sẽ không đến đây tìm chú hỏi chuyện. Vốn dĩ chỉ muốn tìm hiểu một chút về Selena, lại ngoài ý muốn phát hiện ra những gì xảy ra với em ấy từ khi 4 tuổi đến 5 tuổi hoàn toàn biến mất. Chính là do Nguyễn gia đã phong bế toàn bộ dưới sự giúp đỡ của FBI. Chú lúc đó cũng là một thành viên cấp cao của cục, con không nghĩ là một chuyện quan trọng như vậy mà chú không hề biết. Khuôn mặt Jay Lewis trong chốc lát trở nên nghiêm nghị, người cháu trai này của hắn luôn có cả nghìn cách để dồn kẻ khác vào thế bí khiến họ chẳng thể bắt bẻ. Nhưng đây không phải chuyện chính, con muốn điều tra cô bé đó để làm gì, đó mới là vấn đề, cho mẹ con biết vì sao con gái cưng của mẹ lại thay đổi nhiều như vậy. Kevin Lewis nhún vai, là cho mẹ con biết hay cho con biết? Tâm tư của cháu trai, Jay Lewis sao không hiểu, tám phần là đã bị con gái Nguyễn gia thu hút rồi. Bóp chán thở dài, hắn nói, Kevin, chuyện xảy ra với cô bé đó vốn cơ mật. Ngay cả người trong cục cũng không được phép bàn tán về nó. Kevin Lewis có thể nghe ra được sự khó xử của chú hai. FBI quan trọng nhất là tính bảo mật, tài liệu của các vụ án sẽ không được phép tiết lộ ra bên ngoài, kể cả với người thân của các đặc vụ. Nhưng mà bản thân anh lại rất muốn biết được đến cùng. Thế nên là, sau một hồi vừa đấm vừa xoa cộng thêm đe dọa sẽ phanh phui quỹ đen của ông chú cho vợ biết thì Jay Lewis cũng đã giương cờ trắng đầu hàng. Đem tập tài liệu dày cộp đặt lên bàn, hắn liền mở miệng than thở, con mà cứ thế này thì sớm muộn chú cũng sẽ bị cấp trên cách chức. Nhưng mà so với việc bị vợ đuổi thì cách chức vẫn còn nhẹ chán. Cách chức vẫn có anh trai nuôi, còn vợ đuổi thì chỉ còn nước xong đời. Miêu, hôm nay có một tin buồn cho các nàng, là điện thoại Miêu bị hỏng nên có thể tiến độ ra chuyện sẽ bị chậm, đến khi mua được điện thoại thì mới trở về tiến độ cũ được. Tiện thể tặng cho các nàng một tin còn buồn hơn, vô cùng đáng sợ. Miêu đã xác định rằng có ba người đàn ông cùng yêu Selena, là Richard. Người con bé Selena nhắc đến khi kéo con trai bên nội xuống nước, Kevin Lewis. Con trai Miêu, Roger Moore, vị hôn phu của con gái Selena, được nhắc đến trong chuyện Điệp Vũ. Và một người trong số đó sẽ chết, còn chết con trai Miêu hay nam phụ thì Miêu không nói trước được. Cũng có thể sẽ cho con gái Miêu chết, .. Miêu đã cảnh báo trước đây là một bộ ngược, vì muốn thử sức trong thể loại ngược nên bộ này sẽ làm chuột bạch. Miêu quyết định ngược từ hai nhân vật chính đến dàn nhân vật phụ từ Kevin Lewis, Selena cho đến Christina Lauren, Richard, Roger Moore. Cho nên nếu ai tính đồng hành đến cuối chuyện thì nhớ luôn đội mũ bảo hiểm cùng chuẩn bị thuốc trợ tim nhé. Bởi vì bộ này ngược sủng đan sen, sủng ít ngược nhiều, nỗi đau nhân vật phụ chả ít hơn nhân vật chính là bao. Các nàng phải làm theo chỉ dẫn đấy, không nhỡ ta đang cho ăn đường với cẩu lương lại dội thêm một quả bom nguyên tử thì toi đời. Cách chương.